Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 64, hy vọng của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm rõ ràng mà có lực xuyên thấu. Rộn ràng thảo luận bị cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện ngắt lời. Một nháy mắt toàn bộ đan huấn trường đều an tĩnh lại. Hạ ca ngẩng đầu, nhìn thấy phương bắc trên bàn bóng người yểu điệu. Mấy người mặc đan phong tố y đệ tử ngồi phía trước sắp xếp. Bởi vì không có chen đến phía trước nhìn thành tích, nàng ở to như vậy đan huấn trường nhất mặt phía nam. Bởi vậy trong lúc nhất thời cũng thấy không rõ phía trên có ai. Nhưng từng có 7-8 lần khảo thí rớt tín chỉ kinh nghiệm hạ ca thành thạo minh bạch. Đây là lần này khảo thí giám khảo đến tuyên bố lần này trước 6. Lại đem các thí sinh luyện ra đan dược trở lại đi. Thuận tiện cho những cái kia không được chọn người cổ động động viên hoan nghênh bọn hắn lần sau lại đến. Loại hình, bên cạnh Mao Tình lại là lần đầu tiên gặp được tràng cảnh này. Nàng nghi hoặc nói, à, còn sẽ có người tới sao? Ta còn tưởng rằng hôm nay đem thành tích thả nơi này liền. Hoắc Bạch còn đối chuyện lúc trước ghi hận trong lòng. Mỉa mai nói, mọi chuyện đều là ngươi cho rằng còn đến mức nào. Mao Tình bỗng nhiên buồn bực. Ngươi người này làm sao như thế bụng dạ hẹp hòi. Ta đều không cùng ngươi cãi nhau. Hạ ca, suỵt, phía trên giống như muốn nói sự tình. Hoắc Bạch hừ một tiếng, liền không có lại nói cái gì. Mao Tình hướng hắn liếc mắt, cũng yên tĩnh trở lại. Trên đầu kia rõ ràng thanh âm lại vang lên. Truyền qua to như vậy đan huấn trường. Đầu tiên, công bố lần này nhập môn lúc trước 6. Hạng nhất, Hoắc Bạch, xích huyết tích cốc đan. Mặc dù không biết đầu tiên là ai, nhưng chung quanh vẫn là vang lên tiếng vỗ tay. Hạ ca cũng vỗ tay. Chúc mừng, Mao Tình bất đắc dĩ vỗ vỗ tay. Thôi đi, chúc mừng. Hoắc Bạch không nói chuyện, chỉ là nhìn Hạ ca một chút. Thứ hai, Mao Tình, tích cốc kim đan. Hoắc Bạch cũng vỗ vỗ tay. Mao Tình hừ một tiếng, biểu lộ lại hòa hoãn không ít. Cứ như vậy lục tục ngo ngoe thông cáo xong rồi trước 6. Mỗi lần dừng lại đều sẽ phi thường hợp với tình hình vang lên tiếng vỗ tay. Công bố 6 người đứng đầu đơn kết thúc về sau. Cái thứ hai hạng mục hẳn là phân phát các đệ tử ở tranh tài bên trên luyện ra đan dược. Nhập môn đệ tử dựa theo thứ tự của mình tới trước xếp hàng. Hoắc Bạch cùng Mao Tình là đệ nhất đệ nhị. Tự nhiên muốn trước đi qua. Mao Tình đối hạ ca cười cười. Vậy ta trước đi qua nha. Đi thôi đi thôi. Hạ ca khoát tay. Hoắc Bạch cũng muốn đi. Hạ ca chợt nói. Hoắc huynh xin dừng bước. Hoắc Bạch dừng lại. Nghi ngờ nhìn hắn. Hạ ca đối với hắn cười cười. Ánh mắt đảo qua bên hông hắn bạch ngọc đeo. Hoắc huynh ngọc bội thật là tốt nhìn a, ở nơi nào bán? Hoắc Bạch, a, một tiếng. Trước đó thi xong nhàm chán. Đi dạo bên này phiên chợ nhìn thấy. Hạ sư để cảm thấy đẹp mắt. Là khối hiếm có mỹ ngọc. Hạ ca cười một tiếng. Ngọc này đẹp mắt như vậy. Hoắc huynh cần phải cầm chắc. Một khối ngọc mà thôi. Hạ sư đệ muốn là ưa thích, có thể đưa ngươi. Hoắc Bạch nói xong, làm bộ liền phải đem ngọc hái xuống. Hạ ca vội vàng nói. Ai ai, không chịu nổi không chịu nổi. Ta chính là khen khen một cái. Quân tử không đoạt người chỗ yêu. Hoắc huynh vẫn là nhanh đi lĩnh đan đi. Hoắc Bạch liền dừng động tác lại. Nhìn nàng một cái. Kia hy vọng hạ sư đệ cũng có thể sớm ngày đạt được vừa lòng mỹ ngọc. Liền cáo đừng rời bỏ. Hắn đi, hạ ca liền duỗi cái đầu hướng trên bàn nhìn. Cái kia cho hắn mượn nước người cũng không đi. Bên hông treo hồ lô. Bị hạ ca cái này đưa cổ dáng vẻ chọc cười. Hắn biết tên của hắn. Liền cười nói. Hạ sư đệ, ngươi nhìn cái gì đấy? Hạ ca, a, một tiếng. Rụt rụt đầu, sau đó nghiêm túc nói. Ta đang tìm chúng ta phong mỹ nhân A Ân. Nàng đang tìm đại sư tỷ. Mỹ nhân, ai vậy? Người kia hơi sững sờ. sau đó kịp phản ứng, cười mắng, uy, tiểu tử ngươi, làm sao lỗ mãng như vậy, nhìn xem liền gọi lỗ mãng à nha. Hạ ca cảm thấy ủy khuất, lại nói, ta còn không thấy đâu cả, ha ha ha, Nhất Phong đại đệ tử, ngươi muốn nhìn đến liền thấy vậy còn không phản thiên, người kia cười ha ha. Đừng làm nằm mơ ban ngày a, vẫn là chuyên tâm chuẩn bị ngươi lần sau khảo thí đi. Ngươi như thế có thiên phú, lần sau nghiêm túc một điểm không nổ lô, nhất định thi qua đi. Sau đó hắn hướng Hạ ca chớp mắt vài cái, chờ ngươi thi tiến vào, cam đoan ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Bất quá lúc kia, ta đoán chừng ngươi liền không muốn nhìn thấy. Hạ ca rất nhanh liền hiểu được hắn ý tứ. Ân, liền là tương đương với Đan Phong thầy chủ nhiệm đồng dạng tồn tại. Nhìn thấy không muốn xem, rất sinh động, bất quá, sư huynh cái này nói đến không đúng rồi. Đại sư tỷ đẹp như thế, ta là chăm xem không chán. Hạ ca mắt mù thổi, đại sư tỷ xinh đẹp như vậy, ta nếu có thể đi vào, khẳng định nhìn 100 lần 1 vạn lần cũng sẽ không dính. Nhưng mà Hạ ca mới vừa vặn hạ xuống, liền gặp cái kia bên hông treo hồ lô thiếu niên có chút mở to hai mắt. Thân thể có chút cứng đờ, đầy mắt đều là không thể tin. Hạ ca còn chưa kịp hỏi hắn làm sao vậy, liền nghe được sau lưng truyền đến nhàn nhạt một tiếng. Lộ thả, ngươi nói không muốn nhìn thấy ai? Có chút thanh âm quen thuộc. Đại sư tỷ, Hạ ca lưng trong nháy mắt cứng đờ. Rõ ràng không nói người kia nói xấu, nhưng không biết vì cái gì, hiện trong lòng nàng lại so nói xấu còn muốn hư. Người kia tựa hồ là đến gần, đối diện thiếu niên cứng ngắc lại nửa ngày lập tức kịp phản ứng. Ha ha, đại sư tỷ làm sao tới nơi này? Ha ha, sư tỷ ta đương nhiên là không muốn nhìn thấy phu tử. Cố Bội Cửu không để ý tới một bên sống lưng thẳng tắp Hạ ca. Chỉ là đi đến bên cạnh nàng. Đối cái kia bên hông treo hồ lô. Tên là Lộ Thả thiếu niên nói. Ngươi lại ở chỗ này đóng vai ngoại môn đệ tử nói hưu nói vượn. Ta liền muốn phạt ngươi chép đan phương. Đóng vai ngoại môn đệ tử. Vị này nói mình khẩn trương không dám tra thành tích. Ngoại môn đệ tử. Hạ ca nhìn lên trước mắt vị này vừa mới bắt đầu ý cười đầy mặt lúc này mặt mũi tràn đầy. Vụ IGTA quán nét chơi game kết quả bị thầy chủ nhiệm bắt bao. Vẻ mặt bối rối Lộ sư huynh. Khóe miệng giật một cái. Quý phái sẽ chơi à? Cố Bội Cửu nói xong liền nhìn thoáng qua Hạ ca. Màu đen trong mắt nhiều hơn mấy phần ý vị không rõ. Nửa ngày, nàng nhàn nhạt hỏi. Tại sao không đi phía trước lĩnh đan dược? Đây là hỏi nàng. Hạ ca còn chưa lên tiếng. Bên này Lộ Thả y nguyên lúng túng ý đồ cho mình giải thích. Đại sư tỷ, Cố Bội Cửu ngay cả mắt gió đều không cho hắn. Chép lại hồi xuân đan đan phương. 10 lần, Lộ Thả, gặp hắn ngốc ở nơi đó còn bất động. Cố Bội Cửu thâm đen đôi mắt quét mắt nhìn hắn một cái. 20 lượt. A ta cái này chép lại. Cái này đi. Lộ Thả chợt lấy lại tinh thần co cẳng liền chạy. Ở đối phương nói ra. 30 lần đan phương. Trước đó một nháy mắt liền không có vào đám người không thấy tăm hơi. Tốc độ nhanh đến cơ hồ cùng quỷ ảnh mê tung không kém cạnh. Thấy Hạ ca nhìn mà than thở. Không vừa mắt người đi. Cố Bội Cửu liếc mắt nhìn Hạ ca. Bất động thanh sắc quan sát một chút. Lại là lại hỏi một lần. Tại sao không đi phía trước lĩnh đan dược? Thiếu niên dưới mắt mơ hồ có mấy phần màu xanh. Ngủ không ngon bộ dáng. Tựa hồ là bởi vì tìm không thấy mình thường xuyên đâm tóc lục mang theo. Liền tìm cái dây thừng đen tử thắt tóc. Hắn còn chưa bắt đầu dài vóc dáng. Đỉnh đầu mới khó khăn lắm đến ngực nàng. Nho nhỏ, giống như nàng tùy ý khẽ vươn tay. Liền có thể sờ đến hắn mềm mại tóc, con mắt, giống vô ngâm, ta sẽ dẫn ngươi nhìn thế giới này. Thế giới này siêu đẹp, Cố Bội Cửu tâm có chút nhảy một cái. sau đó để cho mình trầm tĩnh lại. Nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên mang tới mấy phần nhỏ xíu xem kỹ. Tựa hồ là áp sát quá gần, hay là ánh mắt của đối phương quá có xâm lược tính. Hạ Ca bỗng nhiên liền có chút khẩn trương. Nàng theo bản năng lui về sau một bước, sau đó vuốt vuốt mái tóc, chỉ phía sau rộn rộn ràng ràng người. Ây, quá nhiều người. Không sao, Cố Bội Cửu nói, ta mang ngươi tới. Hạ Ca còn không có kịp phản ứng, một cỗ nhu hòa đàn hương tản ra, lạnh buốt tay liền bị dắt, trắng nõn tay được thêu lên lá phong viền đỏ tay áo lớn che lại. Hạ Ca có thể cảm giác được rõ ràng trên tay nhiệt độ, giống như một khối noãn ngọc, ủi thiếp đến cực điểm. Loại này ôn ngọc cảm giác từ tay mà lên, chậm rãi lan tràn đến toàn thân, cuối cùng đến trái tim. Để nó khiêu động càng có lực lượng, có được, đánh nát hết thảy bất an cùng hoang ngôn lực lượng. Hạ Ca kịp phản ứng sau theo bản năng muốn rút tay. Nhưng mà cầm tay của nàng mặc dù ấm áp nhu hòa, nhưng lại có Hạ Ca kiếm không ra lực đạo. Đừng nhúc nhích, Cố Bội Cửu nói, ta mang ngươi đi lên. Hạ Ca có chút cứng đờ, không hiểu liền nghe lời bất động. Nàng kỳ thật một mực rất chán ghét bao quát dắt tay cùng cái khác tứ chi tiếp xúc. Tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Trước khi trùng sinh liền có. Nhuốm máu đỏ trắng áo bào. Phiêu tán đàn hương ấm áp ôm ấp. Cùng một câu kia. Ngươi nên nghỉ ngơi. Nhưng giống như, nếu như là đại sư tỷ, cũng không phải chán ghét như vậy. Hạ Ca chậm rãi trầm tĩnh lại. Nhưng mà một giây sau vừa khẩn trương. Chờ một chút, đi lên, đi nơi nào, đi đâu, Cố Bội Cửu nắm hắn đi lên phía trước. Thiếu nữ thân mang đan phong tố y, mặt mày tinh xảo. Mắt đen lăng liệt, giống như người trong bức họa. Đẹp để cho người ta không thể nhìn thẳng. Hạ Ca nghĩ rút rút tay, lại bị dắt càng chặt. Phía trước rộn rộn ràng ràng đám người có người thấy được nàng. Lập tức kinh chủ. Cơ hồ là bản năng tránh ra nói. Đây là ai a, tốt một cái mỹ nhân. Mặc dù nghi hoặc thân phận của đối phương, nhưng mê tại thiếu nữ quanh thân cao quý trong trẻo lạnh lùng khí chất. Dòng người huyên náo vẫn là từ từ phân ra. Hạ Ca bị người nắm tay, nhìn lên trước mắt bị người tránh ra. Thông hướng yết bảng con đường, cùng đám người tìm tòi nghiên cứu nhiệt liệt ánh mắt. Trong lúc nhất thời lại có loại minh tinh gặp may thảm ảo giác. Thật là ảo giác đi. Bên này dị thường hiển nhiên bị phía trước dựa theo dãy số phân phát đan dược đệ tử phát hiện. Còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên một vị khác kinh đảo. Là, đại sư tỷ tới nơi này làm gì? Nhanh mau tránh ra, đại sư tỷ đến đây. Có nội môn đệ tử mở đường. Lập tức con đường kia trở nên càng rộng rãi. Vừa mới lĩnh xong đan dược mau tình cảm thấy đám người bạo động. Hơi sững sờ, vừa quay đầu lại liền thấy được đầu kia rộng rãi trên đường lưng thẳng tắp. Phong thái yêu nhã hồng bạch phong y thiếu nữ cùng trong tay nàng nắm. Ôi mẹ của ta ơi, đây không phải là Hạ Vô Ngâm sao? Mau tình mở to hai mắt. Theo bản năng đi kéo bên cạnh Hoắc Bạch tay áo. Uy uy, ngươi mau nhìn a. Trong truyền thuyết đan phong đại sư tỷ A Uy. Cùng Hạ Vô Ngâm. Ai biết giật nửa ngày. Đối phương cũng không có phản ứng gì. Cảm thấy có chút không đúng. Mao tình ngẩng đầu một cái. Liền nhìn thấy Hoắc Bạch chỉ là nhường thân thể. Nhìn thấy. Thanh âm không mặn không nhạt. Mao tình tìm kiếm cộng minh thất bại. Cuối cùng từ bỏ Hoắc Bạch vị này tính tình cổ quái minh hữu. Sau đó lại tự mình hưng phấn mở. Ta cứ nói đi, hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy không được chọn. Đại sư tỷ đều tới rồi. Chờ coi, bên kia kinh ngạc có. Kỳ quái có, tìm tòi nghiên cứu cũng có. Cố Bội Cửu nắm thiếu niên tay. Dẫm lên phủ lên nệm êm cầu thang đi đến đài. Một nháy mắt sắc trời vân ảnh, nàng lại hơi có chút thất thần, mơ hồ mộng cảnh cùng quang ảnh bên trong. Tựa hồ cũng có người nắm tay của nàng, mang nàng từng bước đi hướng cao cao đến không nhìn thấy cuối cầu thang. Hạ Ca nhìn qua đột nhiên dừng lại Cố Bội Cửu, trong lúc nhất thời có chút hồ đồ. Sư tỷ, đậu ở chỗ này làm gì? Cố Bội Cửu rủ xuống mi mắt, rất nhanh lấy lại tinh thần, tiếp tục hướng phía trước. Vô sự, hai người liền cùng nhau trèo lên đài. Cái bàn rất cao, đi lên về sau tầm mắt khoáng đạt. Đan đấu trường đen nghịt cả đám nhìn một cái không sót gì. Bọn hắn đều ngẩng đầu, ngừng động tác trong tay. Ngẩng đầu nhìn trên đài Cố Bội Cửu, chờ lấy nàng nói chuyện. Đầu tiên, chúc mừng trên bảng nổi danh các vị đệ tử. Thiếu nữ thanh âm thanh thanh đạm đạm phiêu tán ra. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền là Đan Phong nội môn một thành viên. Dưới đáy hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, lờ mờ cảm thấy Đan Phong đại đệ tử đặc địa tới đây hẳn không phải là vẻn vẹn nhắc tới chút lời xã giao. Nhưng vẫn là vỗ tay. Hạ Ca một mực bị nắm tay, cảm thấy có chút kỳ quái, có chút không thích hợp, nhưng lại không tốt kéo trở về. Chỉ cảm thấy có chút tỉnh tỉnh. Chờ tiếng vỗ tay dần dần tắt, Cố Bội Cửu thanh âm lại vang lên. Tiếp theo là chuyện thứ hai. Dưới đáy hoàn toàn yên tĩnh, đám người ngưng thần yên lặng nghe. Ta năm nay muốn thu một đặc biệt chiêu đệ tử. Thiếu nữ thanh âm nhàn nhạt, mọi người hẳn là cũng đều nghe nói qua, chính là ta bên người vị này. Hạ Vô Ngâm, tiếng vỗ tay đột nhiên ngừng, dưới đáy hoàn toàn yên tĩnh. Hạ Ca chỉ cảm thấy nói không ra xấu hổ, nàng lại muốn rút về tay, nhưng mà lại nửa ngày rút không ra, không làm gì được, nàng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn nàng. Sư tỷ, ta có thể lần sau thi lại. Mẹ à, nhiều như vậy con mắt, như thế sáng loáng đi cửa sau. Nàng chột dạ à, ta nhớ được trước ngươi đã đáp ứng ta. Cố Bội Cửu không có nhìn nàng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Ngươi nói, ngươi nhất định có thể đi vào trước ba. Hạ Ca đột nhiên tạm ngừng, rút tay khí lực một chút hư không ít. Nàng đừng mở tròng mắt. Ách, cái này... Đây không phải ngoài ý muốn a, cho nên đột nhiên biến thành cái gì đặc biệt chiêu sinh tâm càng hư a, nàng trước đó không phải nổ lô sao? Cố Bội Cửu thõng xuống mi mắt, ngươi là trong lòng hư sao? Hạ Ca pha trò, không có không có, mà ở đối phương con ngươi đen nhánh dưới, nàng cuối cùng cúi đầu xuống. Kỳ thật, có một chút đi, ngay tại nàng các loại bất an thời điểm. Nàng nghe được Cố Bội Cửu nói, không sao, mà dưới đáy yên tĩnh qua đi, đột nhiên bộc phát ra một trận so trước đó càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hạ Ca một mộng, có người cười, ha ha, ta đã nói rồi, luyện ra tam sinh kim đan người làm sao lại không được tuyển. Chúng ta Đan Phong có hy vọng á, thiên cấp không nên nghĩ. Nhưng nói không chừng có thể thành tựu một cái địa cấp luyện đan sư. Đến lúc đó để kiếm phong đám kia cặn bã quỳ liếm. Mù suy nghĩ gì, không có đất cấp đan phương ngươi ở trong mơ ra địa cấp đan sư à. Không có có thể phối xuất ra mà. Ngươi phối được không? Ta là phối không ra. Có thể luyện ra tam sinh kim đan người nhưng không nhất định à, đặc biệt chiêu sinh. Thực chí danh quy à. Bất quá vẫn là phải thật tốt luyện một chút khống lô kỹ xảo. Dưới đáy tiếng vỗ tay không dứt, tiếng người huyên náo, Hạ Ca một chút thất thần. Thiếu nữ áo đỏ cầm tay của nàng, hời hợt, không cần chột dạ, ngươi chỉ là mục đích chung. Dưới đáy tiếng người huyên náo, trên trời bầy nhạn nam về. Hạ Ca đứng tại chỗ cao, nhìn qua nắm mình thiếu nữ, có như vậy một nháy mắt. Lạnh máu ấm áp, tĩnh mịch tâm, tại thời khắc này, tựa hồ cũng có chút bắt đầu nhảy lên. Cách chương.